Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình. Chương 38, khoảng cách giữa anh và em 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép này dành tặng cho tỷ tỷ LTAN25 vì tỷ đã nhanh tay giật tem. Và Happy New Year các độc giả yêu quý của Yamis. Sang năm mới ao chúc các độc giả luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ tác phẩm của ao. LT 3. Chiếc xe sang trọng đang lao nhanh trên đường. Một bầu không khí nặng nề bao trùm trong xe. Diêm Thiên Yết im lặng quan sát mọi biểu hiện trên khuôn mặt của cô gái ngồi đối diện. Sau khi mạnh mẽ cưỡng ép cô vào trong xe, cô chưa hề nói một lời nào dù chỉ là một lời lạnh lùng châm chọc. Cô chỉ im lặng cúi đầu, cũng không hề rơi một giọt nước mắt nữa. Nhưng sự im lặng của cô khiến Diêm Thiên Yết càng lo lắng hơn. Thà cô mắng chửi hắn hay lạnh lùng nhìn hắn thôi cũng đỡ hơn sự im lặng đến đáng sợ này của cô. Diêm Thiên Yết một phần vì sự im lặng này mà nóng nảy, phần khác là vì lo lắng nên đã không nhịn được mà đưa tay nâng cằm cô lên. Sự tức giận đột ngột biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi trong mắt hắn. Song Tử, hắn đau lòng kêu lên rồi ôm chặt cô vào lòng. Tại sao ánh mắt của cô lại vô hồn như vậy? Là do hắn sao? Cô hẳn là rất tuyệt vọng, hắn chưa bao giờ thấy cô như vậy cả. Tất cả cho vì tên Michael Bảo Bình kia chết mà cô trở nên vô hồn như vậy sao? Song Tử không đáp lại hắn, cũng không hề đẩy hắn ra. Cô như đang chìm sâu trong suy nghĩ của mình. Cô tự hỏi kiếp trước cô đã phạm phải lỗi lầm gì mà kiếp này ông trời lại giáng xuống cuộc đời cô nhiều đau khổ như vậy. Tâm nguyện duy nhất của cô là được đoàn tụ với gia đình mình, nhưng tại sao khi cô đã tìm được gia đình rồi thì anh trai duy nhất của cô lại bị chính người cô yêu ra tay chấm dứt sinh mạng? Liệu ân oán này bao giờ mới chấm dứt đây? Ân oán này sẽ kết thúc nếu như tôi chết. Anh sẽ không hãm hại gia tộc của tôi nếu như tôi chết. Đúng chứ? Song Tử đột nhiên phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói không lạnh không nhạt nhưng lại khiến Diêm Thiên Yết cứng người lại. Lời nói này thực sự làm trái tim băng đá của hắn đột nhiên đau đến không thở nổi. Không, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Cho dù em chết đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ tiếp tục trả thù gia tộc Michael. Em nghĩ chỉ nhờ cái chết của em mà tôi có thể bỏ qua cho những kẻ đã sát hại gia tộc của tôi sao? Em nhầm rồi. Em phải sống cho tôi. Em không được phép chết. Nếu em chết thì sự trả thù của tôi đâu còn ý nghĩa gì nữa. Diêm Thiên Yết siết chặt cô hơn, thì thầm bên tai cô những lời ác ý khiến cả người Song Tử cứng lại. Thì ra đối với hắn cô chỉ là một trò tiêu khiển. Thì ra trong trái tim hắn vốn không hề có cô. À, Diêm Thiên Yết, anh thật sự rất tàn nhẫn đấy. Song Tử bật cười trong nước mắt. Cô cười nhạo sự ngu ngốc của mình. Cười nhạo tình yêu mà cô đã dành cho Diêm Thiên Yết để rồi bây giờ người gánh chịu cho tình cảm sai trái này là anh trai của cô. Diêm Thiên Yết nghe thấy tiếng cười thê lương của cô. Cảm nhận được những giọt nước mắt mặt chát của cô thấm ướt áo mình. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không thể lên tiếng an ủi cô hay nói lời tàn nhẫn nào nữa. Hắn chỉ cố gắng siết chặt cô vào lòng mình. Siết chặt đến nỗi có cảm tưởng rằng hắn muốn cô nghe thấy được tiếng trái tim lạnh lẽo của hắn đang đập rất nhanh và nó khiến hắn cảm thấy đau đớn. Hắn không muốn tàn nhẫn với cô. Không muốn cô khóc, nhưng thực sự lời nói vừa rồi của cô khiến hắn đau đến tê tâm liệt phế. Vì vậy hắn ép mình phải nói ra những lời tàn nhẫn với cô. Hắn nghĩ rằng như vậy thì cô mới không thể suy nghĩ đến việc chấm dứt mạng sống của mình. Dù những lời này khiến cô và chính hắn cũng sẽ đau khổ. Nhìn cô gái đã ngất lịm trong lòng mình, khẽ lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt cô. Hắn vẫn là không tự chủ mà hôn lên trán cô. Thật sự rất xin lỗi em. Song Tử, tôi không muốn làm em tổn thương đâu. Chỉ là tôi quá yêu em. Muốn giữ em bên mình nên tôi mới tàn nhẫn với em như vậy. Tôi chỉ mong sẽ có một ngày tôi có thể tự tin thổ lộ tình cảm với em. Nhưng để làm được điều đấy thật sự rất khó đối với tôi. Tôi yêu em, Michael Song Tử. Yêu em rất nhiều. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại biệt thự Louis, thưa lão đại, vị chủ tịch Mukami đã đến rồi. Một chàng trai có nước da rám nắng, sở hữu đôi mắt màu đen lạnh lẽo, kính cẩn cúi đầu trước Louis Market đang xem tập tài liệu trong thư phòng. Tôi biết rồi, hãy mời anh ta vào đây. Hắc Long, Louis Market gấp tài liệu, đôi mắt trở nên trầm mặc. Hắc Long hơi cúi đầu rồi lui ra ngoài. Một lúc sau cánh cửa lại được mở ra. Lần này là sự xuất hiện của Leo. Gọi tôi muộn thế này, chắc không phải là muốn tôi ngắm anh làm việc. Leo nhàn nhã ngồi xuống chiếc sofa được đặt trước bàn làm việc của Louis Market. Giọng nói mang theo đùa cợt khiến Louis Market hơi nhíu mày lườm cậu. Tôi không có sở thích quái dị thế đâu. Huống chi cậu không hẳn là Mỹ Nam khôi ngô. Louis Market xếp gọn tài liệu vào ngăn tủ. Anh buông ra một câu nói không lạnh không nhạt nhưng đủ để khiến Leo muốn bật dậy. Anh, tôi không chấp anh. Leo bực mình hừ nhẹ. Vậy rốt cuộc anh gọi tôi đến đây là có chuyện gì? Michael Bảo Bình đã xảy ra đụng độ với James Thiên Yết. Leo nghe vậy không khỏi giật mình. Cậu trợn mắt nhìn Louis Market đang rất thảnh thơi đứng trước cửa sổ đằng sau bàn làm việc. Anh nói gì? Michael Bảo Bình đụng độ James Thiên Yết. Anh ta vẫn ổn chứ? Còn Song Tử thì sao? Cô ấy không bị thương chứ? Leo dồn dập hỏi. Tôi vẫn ổn và Song Tử thì bị tên Thiên Yết kia đưa đi rồi. Một giọng nam trầm vang lên sau tiếng đóng cửa. Michael Bảo Bình. Leo ngạc nhiên nhìn người đàn ông vừa bước vào. Michael Bảo Bình không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào Louis Market đang trầm ngâm đứng trước cửa sổ. Sau James Thiên Yết đưa Song Tử đi. Tôi bị hai tên vệ sĩ của hắn cản lại và chúng định kết liễu tôi nhưng anh ta không hiểu làm thế nào mà có thể biết được vị trí của tôi đã xuất. Hiện và ghim hai phát súng vào đầu hai tên vệ sĩ. Vậy còn Song Tử, cô ấy không bị thương chứ? Leo thở dài khi nhận được cái lắc đầu bất lực của Michael Bảo Bình, mai tôi sẽ đến thăm cô ấy. Đừng lo, nếu anh ta làm gì cô ấy thì tôi sẽ không tha cho anh ta đâu. Lúc này Louis Market mới quay lại nhìn hai người. Đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo, cả Leo và Michael Bảo Bình không khỏi rùng mình. Cách chương.